tiểu sử ngắn gọn về Ngài Ajahn Chao. Chiến đấu chống lại ô nhiễm. Khả năng cao nhất có được hiểu biết về tâm và pháp chạm được tâm là những lúc ta ở trong tình huống nguy kịch. Nếu tình huống không nguy kịch lắm, thì tâm thường giả bộ đó là tình huống nguy kịch, làm ta bị kích động và bối rối vì vô vàn loại ô nhiễm mà ta không thể theo kịp và chữa trị. Thực ra, ta thường để chúng tràn ngập trong khi vẫn nhìn thấy chúng đầy đủ ngay tại đó. Như thế, ta không có khả năng chế ngự hay đuổi theo và chữa trị chúng để chúng có thể sụp xuống và biến mất. Nhưng khi tình huống thật sự nguy cấp và ta thật sự bị dồn vào đường cùng, thì tâm và pháp trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh đó đến từ đâu thì khó có thể nói được. Tâm khi đó quỳ xuống và quy phục, chấp nhận bản thân ta và pháp với sự tín thành không hề do dự. Khi đó, nếu ta quyết định bắt nó hành động theo bất kỳ cách nào hay bám vào bất kỳ khía cạnh nào của pháp, nó đều chấp nhận và làm theo mà không phản ứng gì. Có lẽ là vì nỗi sợ chết, điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu nó không hợp tác. Vì thế, lúc ấy tâm trở nên tuân phục, dễ dạy và không ngoan cố. Có lẽ đó chính là lý do khiến các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh thích đi vào rừng núi, mặc dù các vị đều sợ chết và một phần của tâm không muốn đi tới những chỗ như vậy. Tâm của tôi là như vậy, nhưng tâm của người khác thế nào tôi không thể nói được. Mặc dù nếu chúng ta quyết tâm và cam kết hoàn toàn vào việc rèn luyện mình để có thể có được nhân và với tới quả về sự thật của đạo này, thì họ chắc cũng phải làm như vậy. Vì tâm là nơi trú ngụ của cả pháp và ô nhiễm, làm cho tất cả mọi người đều thấy khích lệ hay sợ hãi, tốt hay xấu giống nhau. Việc rèn luyện theo nguyên nhân, kết quả của nó là mục tiêu và mục đích của pháp. Do vậy, có thể làm cho nhiều loại ô nhiễm đầu hàng và biến mất cho tới khi chúng biến mất hoàn toàn, không để lại một dấu vết hay hạt giống nào có thể mọc lên được nữa. Còn với tôi có tính cách khá thô và ráp, do đó tôi thường tin vào nguyên tắc nghiêm khắc và những phương pháp khắc nghiệt giúp tôi chống lại được ô nhiễm có hình thái thô ráp tự nhiên ở trong tôi. Như lần trước khi con voi to lớn đến lúc tôi đang đi kinh hành. Lần đó, tôi thấy rõ ràng cả ô nhiễm lẫn pháp của Đức Phật trong tâm tôi. Bình thường, tâm có ô nhiễm chế ngự và thống trị thì rất khó đưa vào kỷ luật và rèn luyện. Đôi khi, những người quyết tâm tiêu diệt và phá tan ô nhiễm kết thúc bằng việc chết trước khi thành công vì sự ngoan cố hèn hạ trong cốt lõi của các lậu hoặc đã ngồi chồm hổm ở đó trong ta và hút chất của ta từ rất, rất lâu rồi. Nhưng ngay lúc mà tôi không trốn vào đâu được nữa, khi con voi to lớn đến giúp tôi, thì những ô nhiễm ương ngạnh nhất, rất thông minh trong việc cưỡng lại những nỗ lực của tôi, đều chạy trốn hết. Mặc dù tôi không biết chúng chạy đi đâu, rồi việc dạy bảo tâm cũng trở nên dễ dàng hơn khi tôi ra lệnh cho nó phải thế này hay thế kia. Và khi tôi muốn nó giữ nguyên ở một khía cạnh nào đó của pháp, thì nó đồng ý làm theo ngay lập tức. Như thể là dầu đã được tra vào máy nên không còn va chạm như trước đây nữa. Ngay khi các ô nhiễm biến khỏi tâm thì pháp đã được phát triển và chỉ chờ ở đó để khởi sinh vào cùng khoảnh khắc đó và tỏa sáng rực rỡ. Hơn nữa, sự dũng cảm và không sợ hãi lập tức khởi sinh trong tâm. Tôi đã mong chờ những điều này suốt bao lâu, nay đã xuất hiện cho tôi thấy và ngưỡng phục đến thỏa thích tâm mình. Trong khi đó, nỗi sợ chết đã biến mất, biến đi đâu thì tôi không biết, nhưng nó cho tôi thấy rõ ràng sợ hãi là một loại ô nhiễm luôn thể hiện khá lộ liễu. Ngay khi nỗi sợ trước đây đã từng bao trùm tôi và lừa dối tâm tôi biến mất, mặc dù nó có thể chưa biến mất hoàn toàn, tôi thấy khá rõ ràng là nó xấu xa thế nào. Sau sự kiện này, bất kỳ khi nào sợ hãi khởi sinh, như vẫn thỉnh thoảng khởi sinh, thì tôi biết điều tôi đã kinh nghiệm được và đã thấy đủ để nhắc nhở cho tôi biết rằng nỗi sợ này không phải là bạn hay ân nhân của tôi, mà là kẻ thù đội lốt một người bạn. Do đó, nó không thể làm tâm tôi tin tưởng như đã từng làm được nữa. và tôi phải ra sức đuổi nó đi mỗi lần nó khởi sinh trong suốt quãng đời chiến đấu vì pháp của tôi, cho đến khi bản chất cốt lõi của tên kẻ thù xuất hiện như thể là bạn này bị kết liễu và hoàn toàn biến khỏi tâm tôi. Chỉ khi đó tôi mới được thư giãn, hạnh phúc và được giải thoát khỏi mọi khắc khoải, lo lắng. Tôi thấy chỉ khi chúng ta khao khát nương tựa vào pháp, có quan tâm tới pháp, yêu quý và chăm sóc pháp cẩn thận và thực hành pháp thật lòng theo cách mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta với sự chắc chắn hoàn toàn và lòng từ bi thật sự. Việc biết và thấy pháp ở các cấp độ khác nhau mà các đệ tử trực tiếp của Đức Phật trong thời của Ngài đã biết và thấy sẽ không còn là vấn đề nằm ngoài khả năng của chúng ta như rất nhiều người giả định. Làm được như vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ kinh nghiệm được pháp hệt như cách mà các vị ấy đã thấy và biết dưới thời Đức Phật. Lý do mà thời gian, địa điểm và con người thời nay đối lập nhiều như vậy so với thời Đức Phật, đối với cách của đạo và quả mà nói, là vì bản thân chúng ta hành động theo những cách đối lập với sự phát triển của bản thân ta bằng việc muốn có kết quả mà không quan tâm tới nguyên nhân. Những nhân này là cách chúng ta thường ứng xử và tu tập, có thể là đúng hoặc sai ở nhiều khía cạnh khác nhau. Còn cái chúng ta phải làm chính là tu sửa và điều chỉnh các hành động của thân, khẩu và ý để khiến chúng tuân theo pháp. Đây là cách hành động dẫn tới đạo, quả và niết bàn. Nếu chúng ta luôn kiểm soát bản thân theo chuẩn mực của pháp để đạt được bất kỳ điều gì đã đề ra cho tâm, thì ít nhất ta sẽ thành công trong việc đạt được mục tiêu đó một cách đáng hài lòng ở một mức độ nào đó, tùy thuộc vào sức mạnh của niệm và tuệ của mỗi người. Vì thời Đức Phật và ngày nay đều là những thời mà ô nhiễm phải được sửa chữa và điều trị bằng pháp, và cũng tan rã và bị tiêu diệt bởi pháp. Giống như nhiều loại bệnh luôn hoành hành trong mọi thời đại, luôn được chữa trị bằng việc dùng liệu pháp đúng. Từ lâu, tôi đã tin vào điều này, và tôi càng tu tập lâu bao nhiêu, thì niềm tin đó càng lớn mạnh bấy nhiêu trong tâm tôi, nơi không có gì có thể nhổ bỏ nó đi được. Và tôi càng nghe được nhiều hơn những lời Ngài Ajahn Mun đã dùng để dạy tôi, những lời đã khắc sâu vào tâm tôi khi tôi ở với Ngài. Niềm tin vững chắc này càng đi sâu hơn nữa vào tâm tôi cho đến khi nó hòa làm một với tâm tôi, như Ngài đã dạy chúng tôi. Khi canh chừng ô nhiễm và tìm pháp, không ai trong số các con được coi nhẹ tâm. Nơi mà các ô nhiễm và tất cả các pháp trú ngụ, cả ô nhiễm và pháp đều chỉ được thấy trong tâm và không ở đâu nữa vào bất cứ lúc nào hoặc ở bất kỳ nơi đâu. Vì chúng khởi sinh trong tâm, phát triển trong tâm và diệt đi trong tâm. Cái duy nhất biết điều này. Cố gắng chữa trị ô nhiễm ở đâu khác và tìm pháp ở những nơi khác là vô ích. Kể cả nếu ta bỏ hết cả quãng đời còn lại để làm điều đó, thì cũng không bao giờ gặp được ô nhiễm và pháp như chúng thật sự là. Thậm chí, sau khi chết và tái sinh rất nhiều lần, ta cũng chỉ gặp được ô nhiễm khởi sinh ở trong tâm. Điều đó có nghĩa là ta chỉ trải nghiệm được sự bất toại nguyện và đau khổ từ chúng mà thôi. Nhưng nếu ta tìm pháp ở trong tâm, sẽ đến ngày ta bắt đầu thấy nó, và điều này sẽ dần dần tăng trưởng tùy thuộc vào cường độ chiến đấu của ta. Nhưng cả địa điểm lẫn thời gian cũng là những duyên có thể tăng cường hay hạn chế ô nhiễm và pháp, làm chúng phát triển hay thui chột đi. Ví dụ, hình dáng và âm thanh là các duyên để thúc đẩy ô nhiễm vốn đã ở trong tâm, làm chúng phát triển và tăng trưởng. Còn vào rừng núi tu tập là để thúc đẩy pháp vốn đã ở trong tâm, làm pháp tăng trưởng nhiều thêm. Ô nhiễm và pháp vốn ở trong tâm, còn các duyên làm tăng cường hay suy yếu chúng có thể thấy ở khắp nơi, cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì vậy, các vị Acharya dạy đệ tử của mình phải tránh xa những thứ cám dỗ làm rối loạn tâm, những thứ thường làm những ô nhiễm vốn sẵn trong mình trở nên đòi hỏi và táo tợn hơn. Chẳng hạn những thứ được trải nghiệm qua các giác quan. Ngoài ra, các ngài cũng dạy các đệ tử đi du phương và ở tại những nơi tĩnh mịch để có thể làm nhẹ bớt đi các loại ô nhiễm bằng nỗ lực tu tập của mình, giúp giảm bớt vòng sinh tử trong tâm bằng những phương pháp này. Vì lý do đó, tìm một nơi thích hợp cho mục đích chiến đấu tu tập là điều thích hợp và đúng đắn nhất cho người đã xuất gia và hy vọng giải thoát được khỏi đau khổ dukkha trong tâm mình. Đó là cách đúng đắn tuân theo những nguyên tắc cơ bản của Pháp mà Đức Phật đã thiết lập cho các đệ tử của mình sau khi thấy rõ được những gì là có hại cho việc đạt được mục đích này. Vì lúc ở những nơi bình thường so với lúc ở những nơi cô tịch và không bình thường thì thái độ và cảm giác về những nơi đó trong tâm thay đổi rất nhiều. Nhưng khi ta ở đủ lâu tại một nơi nào đó, tâm sẽ trở nên quá quen thuộc với nơi đó. Những người hay suy nghĩ và để ý mình sẽ biết ngay khi điều này xảy ra và sẽ nhanh chóng thay đổi và chuyển đến nơi khác để tìm điều kiện phù hợp nhằm ngăn ngừa việc mình buông lơi đến mức bất cẩn. Điều này sẽ tạo cơ hội cho ô nhiễm tập trung sức mạnh của chúng, làm ta lụng bại mà không hay biết gì. Nhưng khi ta chỉnh sửa hoàn cảnh ngay lập tức, không bất cẩn hay không bàng quan với nó, thì ô nhiễm khó có thể có cơ hội tăng cường và tập hợp đủ sức mạnh để phá hoại tâm và pháp đang ở cùng với chúng trong tâm ta. Và khi đó, ta có thể tiến bước mà không bị giảm sút. Người rèn luyện mình để thấy được cái gì là nguy hiểm cần phải có niệm sati luôn thường trực để phản ánh và nhận biết, như phụ tá cho tâm mà không trượt vào thú lơ đễnh quên bản thân mình. Làm được điều này là rất tốt. Không trượt vào thú quên mình là một ranh giới cho nhiều loại ô nhiễm còn chưa khởi sinh, không cho chúng cơ hội khởi sinh. Còn với những ô nhiễm đã ở đó rồi mà chưa được điều trị hoàn toàn thì ngăn chúng không được lộng hành hơn. Và cũng làm ta cố gắng loại trừ chúng bằng niệm, tuệ, lòng tín thành và nỗ lực không ngừng nghỉ. Bất cứ nơi nào tâm kinh sợ và có niệm để theo dõi và canh gác tốt cho ta là nhà xác để hỏa thiêu tất cả các ô nhiễm thông qua pháp khổ hạnh. Là nỗ lực có niệm và tuệ làm dụng cụ để đốt chúng cháy đến tàn lụi. Dù là bằng các tầng jhana, thiền định, bằng samadhi, định, bằng panna, tuệ, bằng vimutti, giải thoát, bằng việc ô nhiễm mất hết sức mạnh của chúng, bằng việc ô nhiễm diệt dần đi bất kể địa điểm hay thời gian, hay bằng việc ô nhiễm diệt toàn bộ và hoàn toàn khỏi tâm, điều đó sẽ xảy ra và sẽ hoàn toàn rõ ràng đối với tâm ở nơi ta tu tập đúng cách và nơi phù hợp với ta, người chiến binh với nhiệt huyết trong mọi việc bằng mọi cách. Không còn ở đâu khác mà tất cả các ô nhiễm sinh và diệt, và ta phải luôn nhớ điều đó và ghi tâm rằng nơi nào pháp thịnh vượng, nơi đó ô nhiễm sẽ suy thoái và diệt hoàn toàn. Cái chúng ta gọi là nơi đó thì người tu tập phải luôn biết là chỉ ở trong tâm và không còn đâu khác. Do đó, chúng ta phải chiến đấu để cắt ô nhiễm thành từng mảnh và đập tan chúng không chùn bước hay gia ân cho chúng trên chiến trường là tâm, nhờ vào môi trường phù hợp làm duyên cho ta chiến thắng để bảo toàn và đạt tới đỉnh cao trong mức độ chứng đắc của loài người bằng việc giữ vững nhiệt huyết và chiến đấu. Chúng ta không được đi lệch và lung lạc trên con đường, nghĩ rằng ô nhiễm và khối to lớn đau khổ của chúng ta là ở đâu chứ không phải trong tâm. Khi thầy tu tập từ những ngày đầu khá là may rủi, vì thầy không có thầy có khả năng dạy và rèn luyện mình đúng cách. Cho đến khi thầy trở thành thầy có đệ tử của mình, thầy chưa bao giờ thấy khối đau khổ này ở đâu ngoại trừ ở trong tâm, hay thấy được điều kỳ lạ và kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng, những thứ mà thầy chưa bao giờ biết hay thấy trước đây ở bất kỳ đâu ngoại trừ trong tâm, là nơi trú ngụ của cả pháp lẫn tất cả các ô nhiễm. Nhưng khổ và nguyên nhân của khổ, samudaya, trong tâm của mỗi chúng ta có sức mạnh hơn mọi thứ trong tam giới. Chúng có thể chặn đứng con đường dẫn đến đạo, quả và niết bàn, kể cả khi chúng ta thấy các phương pháp hay công cụ để đào xới và dọn dẹp đau khổ và nguyên nhân của nó để đạo, quả và niết bàn hiển bày rõ ràng, vẫn không có gì trong tam giới có thể làm việc này tốt hơn Nirodha và Magga đạo. Là những thứ cũng ở trong chính tâm đó. Chỉ thế thôi cũng là cả một câu chuyện. Ta không được trông chờ vào lúc khác, địa điểm khác hay người khác vì đó là một việc mạo hiểm và thứ lãng phí rất nhiều thời gian và làm chậm lại sự phát triển của ta mà không có giá trị gì cả. Nghĩ như thế mà không nghĩ về ô nhiễm và pháp đang ở trong tâm ta là mâu thuẫn với mục đích và mục tiêu của vị thầy vĩ đại, Đức Phật, người đã đem pháp của mình truyền dạy cho thế gian là giáo pháp đúng đắn và phù hợp trong mọi khía cạnh ở mọi thời đại. Về bản chất, đây là giáo pháp mà Ngài Ajahn Mun dạy theo cách có lý lẽ đầy đủ khi tôi sống với Ngài ở tỉnh Chiang Mai. Điều này tôi nhớ rất kỹ vì nó được chôn chặt trong tâm tôi và tôi không có sự không chắc chắn nào hay quên một chút nào cho đến tận ngày nay. Đôi khi, Ngài Ajahn Khao có điều cần hỏi Ngài Ajahn Mun, người trả lời bằng việc mắng Ngài như: "Tại sao con lại hỏi những câu như thế? Thích hỏi thì hỏi, mà không xem xét đến các nguyên tắc của pháp trước đã, để xem sự thật phải theo hướng nào." Một câu mà Ngài hỏi như vậy là: "Theo những chuyện về cuộc đời Đức Phật và các ghi chép khác, thì vào thời đó có rất nhiều người đắc đạo, quả và niết bàn, và cũng nhanh nữa. Nhiều hơn rất nhiều so với số người chứng đắc ngày nay. Số người chứng đắc ngày nay ít hơn thời đó rất nhiều. Vả lại, những người chứng đắc được ngày nay cũng chứng đắc chậm hơn nhiều." Ngài Ajahn Mun hỏi lại ngay: "Sao con biết được là ngày nay chẳng mấy ai chứng đắc đạo, quả và niết bàn, và những người chứng đắc được thì chậm hơn rất nhiều như con nói?" Ngài Ajahn Khao trả lời: "Dạ, con chưa bao giờ nghe nói về việc có người đạt được niết bàn như vào thời đó. Như được viết trong sách cổ là nhiều người đạt được niết bàn ngay mỗi khi nghe Đức Phật giảng pháp, và nhiều người khác đạt được niết bàn khi tự mình tu tập. Dường như là các vị ấy chứng đắc được rất nhanh và dễ dàng, và thật là vui sướng được đọc về kết quả mà các vị ấy đã đạt được. Nhưng ngày nay, mọi người nỗ lực đến suýt chết mà cũng không thấy được kiểu kết quả mà ta thấy là phải có nhờ nỗ lực như vậy, làm cho người tu tập nản lòng và trở nên yếu đuối trong việc cố gắng." Ngài Ajahn Mun liền hỏi: "Trong các sách cổ có nói là vào thời đó tất cả những ai tu tập đều chứng đắc nhanh và dễ dàng không? Hay có người tu rất khó khăn, có người hiểu chậm và có người hiểu nhanh, cũng như có người tu dễ dàng, có người hiểu chậm và cũng có người hiểu nhanh, phù hợp với mức độ và tính cách của họ vốn rất khác nhau, ở những loại người rất khác nhau?" Ngài Ajahn Khao trả lời nói rằng: "Vâng, các vị ấy khác nhau rất nhiều, và dĩ nhiên là không phải tất cả đều chứng đắc nhanh chóng và dễ dàng. Và có người tu rất khó khăn, có người chứng đắc chậm và có người nhanh. Nhưng con vẫn cảm thấy tình hình thời đó rất khác bây giờ, mặc dù cũng có nhiều tầng lớp người như bây giờ." Khi đó, Ngài Ajahn Mun giải thích rằng: "Sự khác biệt là ở người dẫn đường và họ có thể dẫn đường đúng và chính xác thế nào, cũng như do sức mạnh của đức hạnh Wasana của Đức Phật và các vị thánh tăng đệ tử của Ngài, mà khi đem so sánh với chúng ta ngày nay thì thật là khác biệt, gần như không thể so sánh được. Và thêm nữa, sự quan tâm tới pháp mà con người có ngày nay thật khác xa với thời Đức Phật. Cả tính cách của con người có được từ nền tảng gia đình của họ trong kiếp hiện tại thời nay cũng khác với tính cách thời xưa. Do đó, khi có tất cả những sự khác biệt này thì việc phải có kết quả y hệt gần như là không thể. Nhưng chúng ta không cần phải bàn về người khác và thời khác, sẽ mất rất nhiều thời gian và mệt mỏi. Trong bản thân ta, ta thể hiện sự thô kệch luôn làm phiền chúng ta. Mặc dù chúng ta là tu sĩ đã xuất gia tin tưởng rằng chúng ta có nhiệt huyết và đang cố gắng, đôi khi bằng việc đi kinh hành và đôi khi bằng việc ngồi thiền định, nhưng đó chỉ là các hoạt động của thân, trong khi tâm không cố gắng một tẹo nào để tương xứng với những hoạt động này cả. Tất cả những gì nó làm là nghĩ theo những cách huân tập thêm ô nhiễm và quấy rầy tâm vào mọi lúc, trong khi ta tin tưởng rằng ta đang tinh tấn khi thực hiện những hoạt động đó. Khi đó, kết quả chỉ có thể gây rối và làm tâm bấn loạn bất kể chúng ta ở đâu và vào lúc nào. Do đó, chúng ta kết luận rằng chúng ta đã cố gắng hết sức và rằng chúng ta không đạt được kết quả đáng phải có. Nhưng trong thực tế, chúng ta đã đi kinh hành và ngồi thiền định và đồng thời chúng ta thu thập và huân tập thuốc độc. Những thứ không làm gì hơn ngoài việc chỉ làm hại chúng ta mà ta không hề biết gì về điều đó. Chúng ta không cố gắng thật lòng và đúng cách như cần phải có như vậy đó. Do đó, không thể so sánh thời Đức Phật khi các ngài cố gắng thật lòng và thực sự lo cho việc giải thoát khỏi đau khổ. Với thời nay, khi chúng ta chỉ có chơi như trẻ con chơi đồ hạt, thực ra, chúng ta càng cố so sánh bao nhiêu thì chúng ta càng lộ ra nhiều ô nhiễm và sự bất tài của ta bấy nhiêu. Đối với Thầy, mặc dù Thầy sống vào thời không thật lòng và giả dối này, Thầy không đồng ý với lời chỉ trích Phật giáo cũng như chính con như con vừa làm. Nếu con thấy rằng con còn có chút đức hạnh và sự thật lòng trong con phải cố gắng hành động theo kế hoạch hành động mà Đức Phật đã dạy thật đúng đắn, nhưng không phải theo kế hoạch hành động mà trong đó ô nhiễm dẫn đường và kéo con đi theo đường của chúng trong mọi việc con làm. Tất cả mọi lúc và ngày nào cũng vậy, thậm chí kể cả khi con tin rằng con đang thật sự tinh tấn trên con đường của Pháp, Đạo, Quả và Niết Bàn là kho báu của toàn vũ trụ, và Đức Phật đã dạy rằng ai cũng có thể có được. Kho báu đó chắc chắn một ngày con sẽ toại nguyện, một khi con không tiếp tục giữ suy nghĩ là nó khó như thế nào và con chứng đắc chậm như thế nào. Đó chẳng là gì ngoài chướng ngại trên con đường của con. Khi ta tu tập và chiến đấu theo cách của người, cảm thấy thân của anh ta sẽ vỡ vụn ra khi tiếp tục tu. Vì ta yếu đuối, lười nhác và không quyết tâm, đến mức thầy như thấy rằng ta như những kẻ ngốc, suy nghĩ không có logic và lười nhác. Nghĩ rằng họ sắp khoan một cái lỗ qua một ngọn núi với việc dùng một mũi khoan nhỏ, và họ rất sốt sắng làm việc đó trong vẻn vẹn một ngày. Điều này lố bịch đến nỗi những người thông thái với trí tuệ sắc bén và thực sự cố gắng chiến đấu chỉ biết cười thôi. Chúng ta phải nghĩ và nhìn vào cách cố gắng của những vị là con của dòng Sakya, những vị thánh tăng của Đức Phật vào thời Đức Phật, và thấy các vị ấy hành động thế nào, rồi so sánh với sự cố gắng chiến đấu của chúng ta. Cứ như người bơi vào bờ mà chỉ quạt nước biển bằng tay, đủ để ta thấy thương hại và thất vọng rằng ước muốn đạt Niết Bàn chỉ đến mức đủ làm tay anh ta ướt. Hãy nhìn, suy nghĩ và xem ô nhiễm như đại dương và nỗ lực mà chúng ta bỏ ra chỉ như nước trên tay. Chúng xa nhau thế nào? Thời nay, những người nhúng tay xuống đại dương nỗ lực thì rất ít, thế mà họ vẫn định thoát khỏi cảnh giới luân hồi. Rồi khi điều này không xảy ra như mong đợi, thì họ tìm được một số lý do để đổ lỗi cho đạo, thời gian, địa điểm và con người thời này hay thời kia. Họ không hề hổ thẹn tẹo nào về cách họ thể hiện sự kém cỏi và ngu ngốc, đến nỗi các vị Acharya thật sự tài giỏi và thông thái cảm thấy ngán ngẩm và buồn cười. Nói rằng họ không tài nào làm gì được với những người như vậy. Chỉ đầu tư một ít vốn theo cách vô ích và rồi trông đợi những khoản thu lớn nhất từ đầu tư của mình là cách của người ngu si kém cỏi, tự dựng nền để hỏa thiêu mình và vẫn ngập chìm trong đống đau khổ của chính mình. Do đó, sự kìm kẹp của vòng luân hồi đối với anh ta không bao giờ suy giảm để có thể thấy là anh ta có thể được giải thoát vào một ngày nào đó. Câu hỏi con đặt ra cho thầy thực ra là tán dương giáo pháp của Đức Phật và tán dương thời đại, nơi chốn và những con người vào thời của Đức Phật, đồng thời chỉ trích giáo pháp, thời đại, nơi chốn và những con người ngày nay là những lời tán dương và đổ lỗi của một kẻ ngu si kém cỏi, tự đặt chướng ngại trên con đường của mình cho đến khi không còn tìm được cách nào để bò ra chốn an toàn. Đó là câu hỏi của người không có khả năng, câu hỏi của người đặt chông gai trên con đường của mình để tự cản trở mình, mà không phải là câu hỏi đặt ra để dọn đường và làm sạch hết chướng ngại, để có thể tiến lên một cách tự tin khi quan tâm tới việc giải thoát khỏi ô nhiễm bằng những cách của Swakata Dhamma, pháp khéo giảng, là trung đạo đã được vô tư trao cho những chúng sinh trên thế giới có đủ sự quan tâm để thực hành theo đạo một cách đúng đắn kể từ thuở ban đầu. Con chỉ cần có niệm và tuệ chiếu rọi cho tất cả những thứ này trong con là con sẽ đáng được tán dương. Nó như những căn bệnh mà con người mắc phải, nặng hoặc nhẹ. Khi con người muốn chữa lành bệnh và áp dụng liệu pháp đúng, họ có thể sẽ cảm thấy an tĩnh và nhẹ nhàng và cách chữa có hiệu quả. Nhưng nếu họ không quan tâm đến việc chăm sóc mình và chữa bệnh, thì có lẽ bệnh sẽ nặng hơn và có thể trở nên nguy hiểm, ngoại trừ những kêu ca nho nhỏ như cảm cúm thông thường hay những phiền nhiễu nho nhỏ trên da mà sẽ tự khỏi không cần quan tâm tới. Bệnh Kilesa, ô nhiễm, không nằm trong nhóm bệnh nhẹ tự khỏi, cần phải được chữa bằng thuốc, và thuốc là đạo pháp, chiến đấu theo cách mà các vị con của dòng Sakya, các vị thánh tăng của Đức Phật đã tu tập. Ta có thể hoàn toàn vững tin rằng liệu pháp này sẽ chế ngự và đuổi được tất cả các ô nhiễm dù mạnh hay yếu, hay chúng có thế nào đi chăng nữa. Nếu con chỉ nghĩ theo cách như thế, thì thầy sẽ thấy yên tâm hơn về con và có thể tán dương con là người có cách suy nghĩ thông minh và người có thể có chút tự tin về khả năng của mình để có thể vượt qua được cõi luân hồi, cũng như là có niềm tin vào khả năng của Đức Phật và giáo pháp của Ngài, và tin rằng Ngài đã xuyên thấu được pháp bằng khả năng tuệ giác của mình và ban truyền nó ra như giáo pháp một cách đúng đắn. Và đó là pháp đưa đến giải thoát Nijanika Dhamma, thật sự có thể đưa chúng sinh tới tự do mà không đổ lỗi và chỉ trích bản thân mình, nói rằng ô nhiễm của mình dày đến mức chỉ có thể học pháp một cách chậm chạp, trong khi đó không hề có ý thức chữa trị ô nhiễm. Không trách Đức Phật nói rằng Ngài không lập chương trình và dạy pháp theo cách phù hợp như thời của Ngài và cho tất cả các thời khác nữa. Cũng không trách pháp nói rằng pháp không đủ khả năng hay không đủ xuyên thấu để chữa trị ô nhiễm của chúng sinh trong thời hiện đại này như pháp thời Đức Phật. Ngài Achanman nói tiếp: Thầy không phủ nhận sự thật rằng cường độ của ô nhiễm trong con người hiện nay khác với ngày xưa, và thầy đồng ý rằng con người dưới thời Đức Phật có ít ô nhiễm hơn rất nhiều so với ngày nay. Cách dạy cũng rất khác so với ngày nay, và người dạy đạo cũng khác. Phần lớn các vị đã là người thấy, có hiểu biết tuyệt vời và nhìn được thật sự. Vị thầy vĩ đại là người dẫn đường của các vị thánh trong việc thiết lập và dạy pháp cho các đệ tử của mình và những người khác. Việc truyền dạy, do vậy, không bao giờ sai và đi chệch khỏi sự thật, vì nó được truyền trực tiếp từ tâm hoàn toàn trong sạch của Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài. Từ những tâm trong sạch này, các vị đã rút pháp ra và dạy mọi người bằng ngôn ngữ tươi mới và trực tiếp mà không có gì bị che lấp hay có gì sai lầm hay méo mó lẫn lộn trong đó. Những người nghe pháp đều chú tâm vào sự thật và họ hết mình với nó. Do đó, hoàn cảnh hoàn toàn phù hợp ở cả hai phía và kết quả đến từng bước một, tự hiển lộ ra cho họ và đáp ứng được mong đợi của những người đang đi tìm sự thật này. Do đó, họ không có vấn đề hay câu hỏi nào có thể can thiệp vào sự tiến bộ của họ. Nên, vào thời đó, nhiều người chứng đắc đạo quả mỗi khi vị thầy vĩ đại hay các vị thánh tăng, đệ tử của Ngài thuyết pháp. Còn ngày nay, khó có ai có thể chứng đắc được. Nói thế như thể là con người không còn là con người nữa và pháp không còn là pháp nữa, nên không có kết quả nào từ đó cả. Nhưng thực ra con người vẫn là con người và pháp vẫn là pháp như chúng vẫn luôn là. Nhưng con người bây giờ không quan tâm tới pháp, cho nên pháp vào trong họ không tới được tâm. Kết quả là con người vẫn là con người và pháp vẫn chỉ là pháp, không có ích mấy trong việc tạo nên việc chứng đắc cuối cùng. Thậm chí, nếu một số đông người được dạy và nghe tụng toàn bộ Tipitaka, cũng chỉ như đổ nước lên lưng con chó. Ngay lập tức, nó rùng mình rũ sạch nước cho đến khi không còn gì sót lại. Cũng như vậy, pháp không có ý nghĩa gì trong tâm của con người, cũng chỉ như nước không để lại dấu vết gì trên lưng con chó. Rồi Ngài Achanman hỏi Ngài Achankhao: Khi con vừa hỏi câu này, tâm của con có giống như lưng của con chó không? hay nó thế nào mà con mù quáng chỉ đổ lỗi cho Pháp mà thôi, rằng Pháp chưa đem lại kết quả cho con để chứng đắc đạo, quả và Niết Bàn một cách dễ dàng, như Pháp vào thời Đức Phật, mà không nghĩ về tâm của mình đang rủ Pháp ra khỏi chính mình còn nhanh hơn cả con chó có thể rủ nước khỏi lưng nó. Nếu con chỉ cần nhìn lại và suy nghĩ về những lỗi lầm của chính con, thầy nghĩ là một chút Pháp sẽ có thể tìm được chỗ để thấm vào tâm con và trụ lại ở đó, không chỉ chảy qua đó như nước chảy qua kênh mà không có hồ chứa hay chỗ nào để chứa cả, là trạng thái của con bây giờ. Dù người ở thời Đức Phật có ít hay nhiều ô nhiễm chỉ là vấn đề cái thiện hay cái ác của họ mà không ảnh hưởng đến chúng ta hay làm khó gì cho ta ngày nay. Người thời nay có ô nhiễm riêng của họ theo đủ loại làm phiền toái cho chính họ, cho đến khi không còn đâu trên thế gian này mà họ có thể sống bình thường được. Nếu con người đủ quan tâm tới việc chữa trị cho chính mình để thế giới có thể thoát khỏi chút ít vấn đề này và thoát được khỏi lửa mà họ dùng để thiêu lẫn nhau, chỉ bằng việc trách móc và khen ngợi người khác vào bất kỳ thời nào họ sống, không phải là cách có lợi chút nào. Cũng là đúng, nếu mỗi người trong số họ không quan tâm tới việc hướng việc trách móc và khen ngợi về phía mình, về phía người đang tạo ra lửa để thiêu đốt chính mình và người khác, tạo nên mọi loại vấn đề hiện nay, ngay trong hiện tại, chỉ việc trách móc và khen ngợi vào mình là cách để tách những ngọn lửa tham, raga, sân và si ra khỏi nhau bất kỳ khi nào chúng hùa với nhau. Ít nhất là để có được một mức độ an bình và hạnh phúc nào đó, để ta không bị những ngọn lửa này nướng rụi quá sức chịu đựng của ta. Đó là cách cần có trong thế giới loài người, những chúng sinh thông minh hơn nhiều các chúng sinh khác trên thế gian. Ngài Ajahn Khao nói, Ngài Ajahn Mang đã trách mắng tôi rất dữ dội vì hỏi những câu không có giải pháp thực tiễn như vậy, mặc dù tôi không hỏi những câu như thế thường xuyên lắm. Nhưng khi Ngài Ajahn Mang đem những câu hỏi này ra phân tích, thì chúng như là gai và kim châm chặn đường giáo pháp của Ngài và tôi nữa. Vì không có liệu pháp nào chữa cả, nó làm tôi cảm nhận và thấy được tôi đã sai ở đâu, và tôi thấy áy náy về điều đó trong nhiều ngày sau đó. Mặc dù trên thực tế, tôi không hề hoài nghi việc con người ngày nay vẫn có thể thực hành giáo pháp, nhưng Ngài Ajahn vẫn mắng tôi và xé tôi theo cách nói dữ dội của Ngài, mà tôi thấy là đúng đắn và thích đáng cho những kẻ luôn nói và không thể yên lặng và hài lòng như tôi. Nhưng cũng hay là tôi được nghe pháp từ Ngài theo cách đi thẳng vào tâm tôi. Thực ra, điều tôi vừa kể không được một phần của pháp sâu thẳm, sinh động và dữ dội mà Ngài dạy, vì nó sâu hơn cả đại dương và dữ dội hơn lửa của địa ngục. Ngài cũng gợi lại những câu hỏi mà tôi hỏi Ngài từ trước để thường xuyên khuấy động trong tôi. Đôi khi, Ngài làm điều đó ngay giữa buổi họp khi tất cả mọi người tụ họp đông đủ để nghe giảng pháp, và Ngài vén mở ra những cách xấu ác của tôi, nói về quan điểm sai lầm, Mitya Ditthi của tôi, và so sánh tôi giống như Devadatta phá hủy giáo pháp. Ngài xé tôi ra từng mảnh cho đến khi không còn gì tốt đẹp sót lại, và Ngài làm như vậy rất lâu, không buông bỏ một cách dễ dàng, cho đến khi các vị tỳ kheo khác bắt đầu thắc mắc về điều đó. Sau đó, họ đến chỗ tôi và hỏi có thật là như Ngài Ajahn nói không. Tôi phải giải thích những câu mà tôi hỏi không phải là thái độ thật của tôi, mà chỉ là cách tôi làm cho Ngài nói về pháp. Bình thường, nếu không ai hỏi những câu dị thường thì Ngài không giảng pháp cho chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ là tôi khá ngu ngốc trong những câu hỏi của mình, vì tôi nhảy vào bằng cả hai chân và đưa Ngài cái búa để Ngài nện vào đầu tôi. Có lẽ tôi đáng ra phải hỏi một câu hỏi bình thường hơn và ít nóng bỏng hơn, để tôi có thể nghe pháp vừa ngọt vừa dịu dàng. Nói chung là đúng như Ngài Ajahn Khao nói, nếu Ngài Ajahn Mang được hỏi những câu hỏi không kỳ dị hay bất thường, Ngài chỉ trả lời bình thường, thì mặc dầu nó vẫn là pháp, cách Ngài nói nhẹ nhàng và bình thường và không để lại ấn tượng lâu dài trong tâm ta. Nhưng khi Ngài được hỏi những câu kỳ dị hay bất thường, Ngài trở nên rất sôi nổi và nội dung pháp mà Ngài mang tới thật là tuyệt hảo. như ta đã mô tả trong tiểu sử của Ngài Ajahn Mun. Sự thật là Ngài Ajahn Mun không nghi ngờ về quan điểm của Ngài Ajahn Khao, mặc dù theo cách mà Ngài mắng Ngài Ajahn Khao thì có vẻ là Ngài nghi ngờ, nhưng thực tế đó chỉ là cách Ngài giảng pháp, cách của một vị Acharya tài giỏi. Ngài thay đổi thái độ và phương pháp giảng theo nhiều cách khác nhau để khơi lên và đánh thức tất cả những người còn lại chúng tôi đang nghe, làm chúng tôi nghĩ tới và suy ngẫm về lời giảng của Ngài, làm lời nhắc nhở cho chúng tôi trong một thời gian dài. Nếu không, chúng tôi sẽ trễ nải, bám níu vào sự ngu ngốc của mình mà không quan tâm tới việc nghĩ về điều gì hết cả, như con ếch ngồi và nhìn bông hoa sen vô mục đích. Nhưng ngay khi Ngài Ajahn Mun dùng ngón tay cốc vào đầu chúng tôi, thì như là tai và mắt của chúng tôi trở nên sáng hơn. Bản chất của các tỳ kheo hành thiền khổ hạnh đệ tử của Ngài Ajahn Mun là thích bị thúc giục và cốc vào đầu thường xuyên để giữ chú ý và làm cho họ suy nghĩ. Nhưng nếu Ngài nói một cách nhẹ nhàng và đều đều, thì họ nghe một cách yên lặng, không có gì khuấy động và tóm bắt được tâm để làm nó kích động, lo lắng và sợ một chút. Tâm của họ có xu hướng đi ngủ vào trong khi không có phương pháp nào hay một cái gì đó đủ khả năng làm nó tích cực và suy nghĩ. Rồi các loại ô nhiễm khác nhau đang chực chờ để chiếm quyền có nhiều khả năng kiếm được cơ hội để nhảy ra và hoành hành, gây nên phiền toái và quấy nhiễu sự chú ý của họ, vì phương pháp giảng dạy không tương đương với khả năng của các ô nhiễm. Nhưng khi họ có được lời giảng bất bình thường từ Ngài Ajahn Mun, vì Ngài được hỏi một câu mà chắc chắn câu trả lời sẽ là cách dạy như vậy, thì niệm và tuệ của họ được khơi dậy và trở nên sáng hơn và sắc hơn. Do đó, mặc dù khi hỏi Ngài Ajahn Mun, Ngài Ajahn Khao có phần đúng và phần sai, đó là những câu hỏi về pháp mà Ngài có thể trông đợi thu được rất nhiều lợi ích như cách Ngài đã làm nhiều lần trước đây. Ngài Ajahn Khao nói rằng năm đầu tiên Ngài nhập hạ với Ngài Ajahn Mun ở huyện Chiang Mai, sự hỷ lạc PT và vui sướng không thể tả nổi khởi sinh. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những năm Ngài cố theo đuổi Ngài Ajahn. Mặc dù đã nghe Ngài Ajahn Mun giảng ở nhiều nơi khác nhau, Ngài chỉ ở lại ngắn ngày, không đủ làm Ngài thật sự mãn nguyện. Sau khi ở lại một thời gian, Ngài bị Ngài Ajahn đuổi đi, bảo rằng các Ngài phải ở cách xa nhau. Nhưng khi có cơ hội và xu hướng phước báo, Wasana, của Ngài trợ giúp, Ngài được phép ở lại một mùa hạ với Ngài Ajahn Mun. Điều này làm Ngài rất vui sướng và Ngài tăng cường nỗ lực mạnh mẽ đến nỗi Ngài gần như không ngủ, đôi khi dành cả đêm cố gắng hành thiền. Rồi một ngày, tâm của Ngài tụ hợp lại hoàn toàn và lắng xuống một trạng thái định, nơi nó nghỉ hoàn toàn trong một thời gian rồi mới rút ra và trồi lên khỏi đó. Ngài ngỡ ngàng trước sự sáng rỡ của tâm vượt lên trên tất cả những gì Ngài đã đạt được trước đây và làm Ngài thu hút trong pháp hoàn toàn cho đến rạng sáng. Đêm đó, Ngài hoàn toàn không ngủ. Buổi sáng, Ngài dậy vào giờ thường lệ và đi làm các phận sự của mình, giúp dọn dẹp và sắp xếp các vật dụng trong chòi của Ngài Ajahn Mun và mang bình bát, y áo và các vật dụng khác của Ngài Ajahn ra chỗ ăn ở hội trường. Khi Ngài Ajahn rời nơi Ngài ngồi thiền, thì như thể Ngài nhìn Ngài Ajahn Khao kỹ lưỡng một cách bất thường. Ajahn Khao cũng nhận thấy điều đó và cảm thấy rất lúng túng và sợ là có thể Ngài đã làm điều gì đó sai. Một lúc sau, Ngài Ajahn nói với Ngài: "Thiền của con giờ thế nào rồi? Đêm qua, tâm của con sáng hơn nhiều so với trước đây kể từ khi con ở với ta. Con phải làm như thế. Đó là cách đúng đối với người tìm kiếm pháp. Giờ con đã biết pháp là gì chưa? Đêm qua ánh sáng đó ở đâu thế?" Ngài trả lời: "Ánh sáng ở trong tâm con, thưa thầy." Nhưng Ngài thấy sợ và xấu hổ gần như bắt đầu run lên, vì chưa bao giờ Ngài được khen và hỏi cùng một lúc như thế này. Ngài Ajahn Mun liền hỏi Ngài: "Trước đây, pháp đã ở đâu mà con không thấy được nó? Cái con đã thấy là pháp, và con phải luôn biết nó theo cách này từ giờ trở đi. Pháp ở trong tâm và trong tương lai. Con phải canh giữ cấp độ tâm của con và mức độ cố gắng của con sao cho chúng được giữ vững và không được để chúng suy giảm. Đó là nền tâm, nền pháp, nền của niềm tin vào pháp và nền của đạo, quả và niết bàn. Tất cả những cái đó là ở đó. Còn phải vững tin và quyết tâm trong sự cố gắng của mình nếu muốn vượt được khỏi đau khổ. Và để làm điều đó, con phải làm ngay ở đó, vì chắc chắn là con không thể thoát khỏi đau khổ ở đâu khác ngoài chính nơi này. Con không được đắm say trong việc suy nghĩ ước vọng vì con không còn mù nữa. Không cần làm như vậy. Đêm qua, thầy đưa tâm của thầy ra nhìn con và thấy tâm của con tỏa sáng lấp lánh rực rỡ mọi thứ quanh con. Và mỗi khi thầy đưa tâm của thầy ra nhìn thì đều như vậy cả đêm. Vì thầy cũng không hề ngủ đêm qua. Một phần của đêm thầy ở trong thiền định, một phần thầy tiếp khách chư thiên và một phần đêm thầy đưa tâm của thầy ra để xem con thế nào. Và nó như vậy cho đến rạng sáng mà không nhận ra được thời gian. Ngay khi xả thiền, thầy phải hỏi con về điều đó. Vì thầy luôn muốn biết về bạn đạo của mình, lần này có yên bình, hỷ lạc không? Ngài Achan Khao nói rằng ngài yên lặng, không dám trả lời ngài Achan. Vì ngài đã nhìn được thấu cả tôi đến nỗi ngài thấy được cả phổi, gan và mọi thứ, thì có ích gì mà nói cho ngài. Từ đó trở đi, tôi càng sợ ngài Achan hơn và tôi càng cẩn thận hơn ở những điểm ngài quan tâm. Kể cả trước đó thì tôi cũng biết chắc chắn là ngài có thể biết được tâm của người khác nếu ngài muốn. Nhưng đêm đó, tôi đã được tự mình trải nghiệm làm tôi càng chắc chắn và càng trở nên sợ ngài một cách khó tả. Từ ngày đó trở đi, ngài có thể giữ được trạng thái tâm của mình một cách chắc chắn và phát triển nó một cách vững chắc, thêm từng chút một mà không bị suy yếu hay thụt lùi chút nào. Ngài nói, ngài Achan Mang đã đốc thúc tôi thường xuyên. Bất kỳ một sự mê đắm nào thì tôi cũng bị mắng ngay, và ngài mắng còn dữ dội và nhanh hơn trước đó. Thực ra, việc khen ngợi và nhắc nhở thường xuyên của ngài là những biện pháp giúp tôi canh giữ tâm và pháp của tôi và càng làm tôi sợ thụt lùi và xuống dốc hơn. Từ lần đó trở đi, tôi tiếp tục nhập hạ hàng năm với ngài Achan. Sau mỗi mùa hạ, tôi lại lên đường du hành tu tập ở nhiều nơi khác nhau, bất kỳ đâu mà tôi thấy là phù hợp với việc chiến đấu. Ngài Achan Mang cũng du hành, nhưng theo hướng khác, để ngài có thể được ở một mình, vì ngài không thích đi với bất kỳ vị tỳ kheo nào dính mắt vào ngài. Do đó, các tỳ kheo đều đi theo các hướng khác nhau, theo sở thích của mình. Nhưng bất kỳ khi có vấn đề nội tâm nào xuất hiện trong tâm, họ đều tìm đến hỏi ngài Achan để làm sáng tỏ và giải quyết vấn đề, là điều ngài luôn làm được mỗi lần. Bằng cách đó, việc chiến đấu trong tâm của ngài Achan Khao tiến bộ một cách chắc chắn. Niệm và tuệ của ngài dần dần và chắc chắn trải ra và vươn xa cho đến khi ngấm được vào trong tâm và chúng trở thành một. Dù cho thân ở vào tư thế nào hay có hoạt động gì, ngài vẫn giữ tinh tấn với niệm và tuệ luôn có mặt trong việc chiến đấu vì pháp, và dường như tâm của ngài dũng cảm và táo bạo, mất hết cả sợ hãi những thứ làm khơi dậy và nuôi giữ suy nghĩ và trạng thái tình cảm. Aramana cảnh vốn vẫn là kẻ thù của ngài. Ngài cũng chắc chắn về con đường dẫn đến tự do, thoát khỏi đau khổ, và ngài không hoài nghi gì về nó, mặc dù trong thực tế ngài vẫn chưa đạt được tự do đó.